Thanh Lan xin kính chào quý thính giả Đài Radio Tiếng Nước tôi và quý vị trong diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam thuộc hệ thống Pathos Toàn cầu. Kính thưa quý thính giả, ngày 26 tháng 8 vừa qua tại Cao Lãnh Đồng Tháp đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận trong và ngoài nước. Đó là phiên tòa sơ thẩm xử ba người yêu nước là chị Bùi Thị Minh Hằng, chị Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và anh Nguyễn Văn Minh. Kính thưa quý thính giả, người dân Đồng Tháp họ rất ngạc nhiên tại sao mà có một cái lực lượng an ninh, dân quân, dân phòng xuất hiện từ sáng sớm dọc theo quốc lộ 30 tới gần khu vực tòa án tỉnh Đồng Tháp. Người dân tại đây không biết sự việc gì đã xảy ra, nhưng mà rất nhiều người khác từ ba miền quan tâm đến phiên tòa, đến phiên xử này đều dùng đủ mọi cách để thoát khỏi vòng vây của công an rình rập, chặn khắp nẻo đường không cho người dân đến tham dự phiên tòa ở Đồng Tháp. Và cuối ngày thì những người dân ở địa phương cũng biết khi các bài báo Đài Loan tin xét xử chị Hằng với bản án là 3 năm tù, anh Minh thì 2 năm rưỡi và Thúy Quỳnh 2 năm với tội danh gây rối trật tự công cộng. Chắc quý thính giả cũng cảm thấy phẫn nộ trước bản án bất công này và những hành động hẹn hà của lực lượng công an đã trận đánh và bắt giữ 100 người, gần 100 người tới tham dự phiên tòa. Mặt Nam cho rằng phiên tòa này là công khai. Kính thưa quý thính giả, ngày hôm nay Thanh Lan hân hạnh có sự góp mặt của ba vị. Người thứ nhất xin nói tới một vị khách coi như là đã quen với quý thính giả Đài Tiếng Nước tôi. Anh cũng là cái người đã am hiểu tường tận trong cái vụ án này. Và thậm chí gần đây anh còn bị một cái tai nạn bất ngờ là anh đã bị một xe gắn máy tông làm bị thương cách đây vài hôm. Nhưng mà hôm nay anh đã có mặt ở trong cái diễn đàn ngày hôm nay. Đó là anh Nguyễn Bắc Chuyển. Trước hết xin mời anh Nguyễn Bắc Chuyển lên tiếng cùng với quý thính giả. Dạ, tôi là Nguyễn Bắc Chuyển, đang sống tại Sài Gòn. Xin được chào quý khán thính giả của Đài Tiếng Nước tôi và chào các anh chị trong ban biên tập của Đài Tiếng Nước tôi. Dạ. Vâng, xin cảm ơn Chuyển. Vị khách thứ hai là một người thân của chị Bùi Thị Minh Hằng, là con gái của chị Bùi Thị Minh Hằng. Cô đã nhiều lần lặn lội từ Bắc vô Đồng Tháp thăm mẹ, rất là khó khăn và cực nhọc vì cô có con nhỏ. Nhưng mà rốt cuộc thì cũng đã gặp người mẹ trước khi phiên tòa. Thưa quý thính giả, đó là chị Đặng Thị Quỳnh Anh. Kính mời chị Quỳnh Anh lên tiếng cùng với quý thính giả. Dạ vâng, trước tiên thì xin được gửi lời chào trân trọng nhất tới tất cả các quý khán giả của Đài Tiếng Nước tôi, cùng với chị Thanh Lan và các anh chị trong ban biên tập của đài. Vâng, cảm ơn. Tôi là Quỳnh Anh, là con gái lớn của bà Bùi Thị Minh Hằng. Dạ vâng, vị khách cuối cùng có một lý lịch hơi đặc biệt vì trong gia đình cô có ba người đang ở trong trại giam Cộng sản Việt Nam. Thứ nhất là người bố, người em trai và hiện nay là người chồng. Kính thưa quý thính giả, ông Bùi Văn Trung bị kết án 2 năm 5 tháng tù vì tội chống người thi hành công vụ. Nhưng mà nguyên nhân chính là do ông lập diễn đàn niệm Phật tại gia. Và người em trai của cô là Bùi Văn Thâm. Bùi Văn Trung là bố, còn Bùi Văn Thâm là người em trai. Bị bắt đang trên đường đi bỏ mối giá sống. Công an ghép tội cho Thâm là chống người thi hành công vụ và kết án là 30 tháng tù giam. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi muốn giới thiệu quý thính giả người con gái và người của ba tù nhân lương tâm, đó là chị Bùi Thị Diễm Thúy. Chị Thúy là vợ của anh Nguyễn Văn Minh, người có mặt trong phiên tòa. Chị Thúy có mặt trong phiên tòa xử anh Minh vào ngày 26 tháng 8 vừa qua. Mến chào chị Thúy, mời chị Thúy lên tiếng cùng. Dạ, nam mô Phật. Dạ, con xin chào tại tiếng nói nói của nó tôi. Con là Bùi Thị Diễm Thúy. Thanh Lan cũng muốn nhắc tới là dạ, chị Thúy. Xin chào mọi người. Dạ vâng. Đường dây của chị Thúy hơi bị khó nghe một chút xíu. Chị Thúy là một tín đồ của Phật giáo Hòa Hảo, thưa quý vị. Để không khỏi mất thời gian, kính thưa quý thính giả, bắt đầu chương buổi hội luận này ngày hôm nay, Thanh Lan cũng muốn lặp lại, muốn nói rõ hơn, tóm tắt sự việc gây ra nguyên nhân khiến chị Hằng, Thúy Quỳnh và anh Minh bị nhà cầm quyền gắn cái tội rất là mơ hồ là gây rối trật tự công cộng. Và không ai hiểu rõ hơn sự việc này là anh Nguyễn Bắc Chuyển. Xin mời anh Bắc Chuyển có thể tóm tắt sự việc này không ạ? Dạ, con nghe không có gõ đi cho nó cọp làm sao thôi. Dạ, Thúy cứ giữ cái điện thoại đó. Khi mà Lan mời thì Thúy bắt đầu nói nha. Bây giờ bà xin mời anh Chuyển ạ. Dạ, thưa quý thính giả và thưa chị Thanh Lan. Sự việc là xảy ra vào ngày 9 tháng 2 năm 2014. Khi hàng trăm công an đã xông vào nhà tôi, đập phá nhà cửa và bắt tôi tại nhà của vợ tôi là Bùi Thị Kim Phượng. ở xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Sau đó tôi bị công an thành phố Hồ Chí Minh áp giải về Sài Gòn. Và sau 24 tiếng đồng hồ thì công an đã thả tôi ở tại trại giam Chí Hòa. Sau khi không đủ chứng cớ và lý lẽ để buộc tội tôi, cũng như là tôi đã trả lời bất kỳ cái thẩm vấn nào của họ. Sau khi đó thì chị Bùi Thị Minh Hằng và 20 người là những người bạn của tôi, cũng là những người đồng đạo Phật giáo Hòa Hảo của vợ tôi, đã tìm cách đến thăm vợ tôi ở nhà, vì nhà của vợ tôi bị công an bao vây, cũng như đập phá nhà cửa và khủng bố hàng ngày. Sau khi đó thì cái đoàn người đó đi vào ngày 10 tháng, xin lỗi, họ đi vào ngày 10, đúng là họ đi vào ngày 10 tháng 2 năm 2014, từ chùa Quang Minh Tự ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, qua trên đường đi qua nhà vợ tôi, cách nhà vợ tôi khoảng 15-20 cây số, thì đã bị hàng trăm công an phục kích ngay tại cầu nông trại xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. 21 ngày người này đã bị đánh đập rất là tàn nhẫn, bị tịch thu và cướp tài sản. Sau đó họ đưa 21 người này về đồn công an huyện Lấp Vò, và họ đã dàn dựng lên một kịch bản là 21 người này gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, và tiếp tục bắt giữ 3 người là chị Bùi Thị Minh Hằng, anh Nguyễn Văn Minh và cô Nguyễn Thị Tuyết Quỳnh. 18 người được thả vào tối ngày 12, tối ngày 11 tháng 2 năm 2014. Sau đó thì họ khởi tố 3 người bị bắt về cái tội danh gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ. Sau 6 tháng điều tra thì huyện Lấp Vò đã không lấy được lời khai của những người bị bắt. Cuối cùng vụ án phải được chuyển sang cho cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Đồng Tháp để họ nhanh chóng vội vàng có được cái bản kết luận điều tra, và sau đó là viện kiểm sát ra cáo trạng, đồng thời dự tính cái ngày xét xử. Thì cái ngày 26 tháng 8 vừa rồi là phiên tòa sơ thẩm do Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp mở tại thành phố Cao Lãnh để kết án 3 người, 3 nhà hoạt động nhân quyền. Với mức án là chị Bùi Thị Minh Hằng 3 năm tù, anh Nguyễn Văn Minh 2 năm 6 tháng tù, và chị Thúy Quỳnh thì là 2 năm tù. Đó là tóm tắt, thưa chị Thanh Lan. Dạ, thưa, cảm ơn anh Nguyễn Bắc Chuyển rất là nhiều. Quay về chị Quỳnh Anh đó, trước phiên tòa ngày 26 tháng 8 thì Quỳnh Anh đã gặp mẹ là chị Minh Hằng. Thì chắc chắn mẹ của Quỳnh Anh cũng nhắc đến cái phiên tòa sơ thẩm này. Quỳnh Anh có thể chia sẻ buổi gặp mặt với mẹ như thế nào không? Mời Quỳnh Anh. Thưa chị Thanh Lam cùng với tất cả các khán thính giả đang nghe đài, đúng là trước một tuần trước khi phiên tòa diễn ra là em có được gặp mẹ em. Cuộc gặp mặt thì rất là chóng vánh, chỉ trong vòng 15 phút, và họ cũng khống chế bằng cách là bên phía mẹ em có một công an ngồi kế bên và bên phía em cũng có một cán bộ trại giam ngồi kế bên. Thì hai mẹ con cũng không có nhiều thời gian để nói chuyện nhiều. Nói chuyện thì xoay quanh vấn đề là em thông báo tình hình bên ngoài với mẹ, và mẹ cũng có thông báo tự sơ qua tình hình bên trong với em. Mẹ em có nhắc đến 4 lần tuyệt thực suốt từ thời gian mẹ em bị bắt kể từ ngày 11 tháng 2 năm 2004. Lần đầu tiên mẹ em tuyệt thực là hơn 50 ngày, và lần cuối cùng là mẹ em tuyệt thực 13 ngày nhưng mà hoàn toàn không ăn và cũng không uống. Và trước phiên tòa và trước khi em gặp mặt mẹ em là mẹ em đã ăn lại khoảng 1-2 ngày trước đó. Còn lại thì mẹ em cũng gửi lời để cảm ơn tới tất cả những cá nhân, đoàn thể, hội đoàn ở trong nước cũng như ở ngoài nước, bởi vì mẹ em ở trong tù nhưng mẹ tinh thần mẹ em thì vẫn rất mạnh mẽ, và mẹ em cũng có thể tưởng tượng được tất cả những cái hình ảnh đang diễn ra bên phía bên ngoài. Mẹ em gửi lời tri ân tới tất cả mọi người thông qua em. Một phần là em thông báo về cái tình hình bên ngoài cho mẹ. À, vâng, có lẽ là hình như Quỳnh Anh hơi khó chịu khi phải nghe tiếng echo dội lại phải không ạ? Cảm ơn, đúng rồi, bên phía em thế chị ạ. Vâng, khi nào mà Lan nói chuyện thì Quỳnh Anh nghe, còn khi mà Quỳnh Anh nói chuyện thì Quỳnh Anh đừng có tự nghe mình, thì nó thoải mái hơn khi nói chuyện. Xin lỗi Quỳnh Anh với quý thính giả, tại vì hôm nay chúng tôi phải sử dụng 2-3 đường dây điện thoại nên nó bị tiếng dội lại cho người mà cầm điện thoại, thưa quý vị. Xin trở lại với Quỳnh Anh là hôm 26 tháng 8 vừa rồi thì Quỳnh Anh có mặt tại Đồng Tháp. Quỳnh Anh có thể chia sẻ với thính giả diễn biến ngày hôm đó ra sao và vì lý do gì mà Quỳnh Anh không vô tham dự được phiên tòa, mà trong phiên tòa đó là mẹ ruột của mình ở trong đó ạ. Mời Quỳnh Anh. Thưa chị, là ngày 25 và em có ngày 25 tháng 8 vừa rồi em có mặt tại Cao Lãnh. Đêm hôm đó thì lực lượng công an tỉnh Đồng Tháp có gây khó dễ một chút cho em về cái vấn đề khách sạn khi mà vợ chồng em cùng với cháu bé đang ở đó. Thế nhưng mà họ cũng không có lý do gì để gây khó dễ, bởi vì bọn em đã mang rất nhiều giấy tờ. Ngày hôm sau thì em đi theo cùng luật sư tới trước cửa phiên tòa. Bọn em cũng không tới được trước cửa phiên tòa bởi vì là họ đã công an đã lập chốt chặn rất là đông ở ngay đầu đường đi vào phiên tòa. Và thậm chí họ còn không cho phép xe chở luật sư dừng lại. Khi mà luật sư phải bước xuống và tìm thẻ luật sư, luật sư và em có phần một thông báo với họ là em đã thân nhân trực tiếp của bảo vệ ngân hàng, thì có một cán bộ công an mặc quân phục nói với em rằng họ biết, thế nhưng mà họ cần có giấy triệu tập. Nếu không có giấy triệu tập họ sẽ không cho họ phiên tòa, mà hoàn toàn thì gia đình em không thể nhận được giấy triệu tập. Quỳnh Anh đã nói xong chưa ạ? Dạ xong rồi chị. Dạ vâng. Thưa Quỳnh Anh, làm khi ở ngoài tòa án như vậy thì Quỳnh Anh có đứng gần được phiên tòa hay không? Có bị công an làm khó dễ hay không? Và Quỳnh Anh có thấy những cái sự việc xảy ra xung quanh mình là những người blogger, những người tới thăm bị làm khó dễ và bị chặn bắt hay không? Thưa chị Quỳnh Anh, là hôm nay thì em luôn nói là em đã bị chặn ngay từ đầu đường vào phiên tòa. Dù là em có luật sư đi cùng và họ có vào kiến nghị với tòa án thì em được bảo, thế nhưng mà em không biết việc kiến nghị của luật sư ở trong phiên tòa như thế nào. Thế nhưng mà ở bên phía ngoài đầu đường cổng tòa thì em không được vào, và họ thậm chí còn muốn đuổi em ra khỏi khu vực đó. Thế nhưng mà sau khi em cùng với những người đi cùng, cùng một cô thân vợ chị Liễu Cầy, hai người nhân chứng là anh Nhật Thịnh và anh Nguyễn Trí, chị Tú là em gái của chị Đạo Tông Tần, cùng với chồng em và con gái nhỏ, thì là bọn em đã phải đấu tranh rất nhiều để được ngồi lại phía đầu đường cổng tòa. Vâng, cảm ơn cô. Cả những người bạn của mẹ em khi ngày hôm đó, là trước hôm đó, ngày 25 tháng 8 năm 2014, nhiều người đã về tới Đồng Tháp hoặc là xung quanh tỉnh của Cao Lãnh. Thế nhưng mà công an tỉnh Đồng Tháp hình như là huy động khắp cả toàn tỉnh để chặn bắt những cái người đến muốn đến dự cái phiên tòa công khai của mẹ em. Theo thông tin em nhận được thì là đêm hôm 25 là đã có khoảng hơn 10 người bị ở các khách sạn xung quanh tỉnh Đồng Tháp, và cho đến ngày 26 thì là khi ngồi trước cổng phiên tòa và đối diện với cả công an tỉnh Đồng Tháp thì em thấy là trung bình 10 phút có một chuyến xe của lực lượng cơ động, họ chạy như bay, và sau đó là thông tin bắt bớ liên tục xảy ra, và ngày hôm đó tổng cộng là có hơn 100 người bị bắt. Đấy là thông tin mà thống kê, còn em chưa rõ là nếu như mà chính xác thì nó sẽ là bao nhiêu, bởi vì bản thân em khi ngồi ở cổng tòa có những người ta đi riêng lẻ, và khi họ bị bắt họ hô tên lên với em là họ chỉ đi một mình, họ không đi theo nhóm, thế nên là sẽ không ai biết là họ bị bắt. Vâng, cảm ơn những thông tin của Quỳnh Anh rất là nhiều. Xin quay qua chị Thúy. Chị Thúy là vợ của anh Nguyễn Văn Minh. Chị Thúy còn nghe được không ạ? Dạ, nghe được. Dạ vâng. Thưa chị Thúy, là qua những cái sự việc xảy ra bắt đầu từ cái chuyến mà thăm gia đình của anh chuyển ở Đồng Tháp, thì anh Nguyễn Văn Minh đã bị bắt cùng với chị Minh Hằng và chị Thúy Quỳnh, và sau đó thì bị gán tội một cái tội danh rất là mơ hồ là gây rối trật tự công cộng. Thì xin hỏi chị Thúy, chị là người được vô tham dự phiên tòa, thì khi mà chắc chị có nhiều cảm xúc khi gặp người chồng của mình ở trong đó, thì chị có thể kể cho thính giả nghe những cái diễn biến ở trong phiên tòa như thế nào thưa chị? Ông chào quý vị khán giả. Bữa nay hôm 26 tháng 8, ông có đến phiên tòa thì đi khoảng 1 giờ đêm. 1 giờ đêm tôi xuống tới đó là khoảng 4 giờ rưỡi. 4 giờ rưỡi thì tới đó thì cơ quan công an cảnh sát rồi là lực lượng là chặn đông lắm, rồi ra mới là đuổi nguyên cho cái đoàn con đi là khoảng 10 mấy người. Ừ, không cho cái đoàn con vô, khi rủ đi về nó người nào có cái triệu tập mới cho vô, còn người nào không có cái triệu tập thì đi về, đi rời khỏi chỗ đó, không cho bất cứ một người nào đứng đó hết. Nói ở đó là cái chỗ là công viên gì đó, không có cho dân đứng ở đó. Rồi không có nói tại vì nghe nói là tòa án nhân dân là đương nhiên dân người ta đã đi đến dự, mà sao mấy cho anh công an không cho ta đến dự là như thế nào. Nó là tòa án công khai là tòa án nhân dân thì đương nhiên có quyền nhân dân, ta có quyền vô dự, mà sao anh không cho dự. Anh mới nói là ở đây là chỉ là có những người có giấy triệu tập mới vô được thôi, còn tòa án nhân dân là cũng như là mà bình thường thì là vô có giấy chứng quyền mà mò có được tới, còn chứ không phải là dân, mà dân nào cũng vô mùa đợi mà dự được. Nó nói như dân nào cũng vô dự được thì cái phiên tòa làm sao chứ. Rồi cũng nói gì cái chú dẹp bản tòa án nhân dân đi, chứ chú đợi đợi bản tòa án nhân dân làm gì mà dân cho đến dự, mà chú cũng cho thì chú dẹp cái bản đi, rồi dân ở đây ta đi chờ. Cái đầu nó chỉ có thấy thôi mà, chỉ nó liều không mà, tôi nói anh nó liều, chứ ở đây người ta nói đúng luật pháp, anh là nó liều. Cái đầu nó đuổi con, nó đuổi nguyên cái nhóm con đi, nguyên cái nhóm con không đi, nó bây giờ anh nó chúng mình bắn chết, giờ cũng ở đây, quyết định ngày nay là giữ cái phiên tòa này rồi mới đi về nhá. Còn nếu không giữ được phiên tòa là nó ăn giết chết hết đây đi, giết chết là không rồi đi. Cái đầu nói chị liều quá à. Ta nói là mà giải thích cho chị nghe mà chị không có hiểu. Chị ở đó chị nói liều không à. Nó liều gì, nó ăn nó liều, anh nó ngang. Cái quầy ngang là nó thấy nó đối khổ với con được thì cái nó bỏ đi. Bỏ đi nó ngồi đó, ngồi đi, lát nó công an nó xuất hết. Chứ tao nói làm gì chứ, tao đi giữ phiên tòa làm gì chứ. Nó bỏ đi rồi cái tới gần tới giờ vô dự á. Cái đầu quay ngang nó kéo nó xe cơ động gì là nó xúc hết trơn luôn. Rồi cái số mình lên con với em con nhỏ Trang á là nó định nó là xúc lên nữa. Cái đầu con mới nói gì nè, bây giờ chồng tôi bị bắt, tôi đến này dự phiên tòa nó không cho vậy, tôi không có quyền như gì hả, tôi không có quyền như vậy. Cái đầu nói về chị có cái chuyện tập không, nó có động vừa với chuyện tập ra cho em ra giấy ra nó mới cho đi vô. Còn mấy người kia đó là nó xúc lên trên xe cơ động nó chở đi, nó chở về phường nó trơn luôn. Rồi mấy chú mấy bác rồi kia cũng có giấy triệu tập nữa, nhưng mà tự nó chưa có tới giờ rồi mấy chú ngồi niệm Phật á, rồi quay ngang á nó lợn nó kêu nghỉ niệm, nó kêu nghỉ niệm rồi tới mấy chú không có nghỉ ngồi niệm, cái đầu quay ngang á nó kêu xe cơ động rồi lợn nó hốt quanh anh cái xe, nó hốt quanh nó chơi, nó dồn vô xe chơi luôn. Rồi cái đầu nó quýnh nó kéo miếng đậu lâu qua tù nó quýnh người ta giả mà ăn luôn. Nó chú hả cô quý vị hả là cái tụi cộng sản là quá trời, nó đàn áp dân mình luôn à, không có còn tưởng tượng nào mà nói nổi với cái phiên tòa này. Chị bây giờ đang nói là những người bị đánh là những người Phật giáo Hòa Hảo phải không ạ? Dạ, Phật giáo Hòa Hảo bị quýnh nhiều cũng con. Dạ vâng, vậy khi mà chị vô được phiên tòa thì phiên tòa như thế nào, chị có thể cho quý thính giả nghe được không? Dạ, lúc mà vô phiên tòa là vô phiên tòa mới ngồi đó, chỉ có nhân chứng thì 18 người, nhưng mà vô được có hai món đầu có hai trang thôi à. Rồi một lát rồi khoảng một tiếng mấy đồng hồ sau á, gần 2 tiếng hồ gì đó là mới có số thành đến vô. Rồi lúc đó gần hết thì sáng rồi. Rồi cái đầu vô thì cũng như nó hỏi vòng vòng ba người, kêu ba người lên, ba người bày cáo lên rồi hỏi, rồi quan ngang mới hỏi những người nhân chứng tên họ, nguyện ngụ nguyện ở đâu vậy đó. Rồi hỏi vòng vòng cái đầu đi quay có một chút thì là gần hết rồi, người sáng rồi, hết đầu giờ sáng rồi quay ngang cái nó kêu mình đi nghỉ giấy lao rồi kia, rồi vẫn đầu giờ chiều lại, thì đầu giờ chiều lại thì nó cũng hỏi vòng vòng nhân chứng của nó, bên tụi nó thì có 30 mấy người lận, còn bên mình thì chỉ có 3 người à. Mà nó hỏi lên không có cho mình nói gì hết trơn á, chỉ hỏi vấn tắc đơn sơ mình trả lời đơn sơ thôi, chứ mình trả lời vòng vo cũng không cho nữa, nó kêu mình im đi về chỗ à. Tinh thần của ba vị trong phiên tòa như thế nào thưa chị? Thì thì cũng như là nó cái những cái này là nó dàn dựng, nó ghép tội ba người bị cáo vô thôi, chứ thật sự là cái phiên tòa này mà án nó không có công khai. Tại vì là luật sư kia người ta biện hộ nói là đúng theo luật pháp, nhưng mà họ không có làm theo luật pháp, họ chỉ là làm theo dàn dựng lên những cái cảnh nhưng mà là họ là đàn áp và bắt buộc tội ba người này, nhưng mà ra tòa mà xử ba người này là ghép tội vô á, kêu án rồi chứ thật sự là quan cho đi giữ cái nguyên tòa của đó là không có công khai mà không có làm đúng theo pháp luật không. Mấy chú luật sư người ta cãi nói là đúng theo luật pháp, nhưng mà thở qua hết, thở qua hết trơn, coi như là luồng gió ngang chứ không có nghĩ là theo luật. Rồi mấy chú luật sư mới nói nếu như mấy anh gì là mấy anh dàn dựng, mấy anh dựng cảnh lên, thằng anh ghép tội ba người này người ta thôi. Chứ thật sự là sự thật là ba người này, ba người bị cáo là không có là vi phạm tội gì hết. Cái này là mấy anh dàn dựng, mấy anh là vu khống thôi. Mà luật sư là nói dữ dằn luôn, nói là nghe là cứ như là im dữ dằn luôn, mà cuối cùng họ cũng bỏ qua cho họ không có đem xỉa tới cái vụ luật sư. Họ vẫn kêu án. Dạ vâng, khi mà chị nhìn thấy anh Nguyễn Văn Minh ở trong phiên tòa như vậy á, thì trước đó là chị có gặp anh Minh không? Họ có cho chị vô gặp và thăm anh Minh không? Dạ, gặp nhưng mà nó không có cho mình nói chuyện gì cho nó thôi. Vâng, vậy thì trong... Chỉ gặp mặt cười, ảnh cười không, mà còn con không có cười, lúc đó con ngồi ngồi lắm. Vâng. Tại con thấy mình vô tội mà mình vô đó bị cầm rồi, con thấy con chịu không nổi rồi, vô tuổi rồi. Ảnh thì ảnh nói đừng có lo gì cho anh hết trơn á, tinh thần anh nó lì rất mạnh mẽ, anh có gì trơn á, dù cho có chết anh cũng không bao giờ họ để là ép anh là vô con đường cùng, rồi vô tội thôi. Em cũng biết anh rồi, chỉ là vô tội không có tội gì hết, nhưng mà họ dàn dựng lên là họ nói anh đó là đánh công an xã, nhưng mà thật sự là không có, cái này là họ vu khống anh thôi. Em an tâm đi, ai cũng chết một lần rồi chứ không có chết một lần thứ hai đâu. Em đừng có lo, nói với mọi người đừng có lo cho anh gì hết. Họ là ép cung bắt anh đó, là ký tên nhận tội, dùng những cái nhục hình đều kia dữ dằn lắm, nhưng mà anh không có sợ đâu. Anh nói là trước sau cũng như một, chết là chết chứ dứt pháp anh không ký nhận một cái tờ gì biên bản hết. Nó nói là chồng con là không có hợp tác với cán bộ một từ đầu mùa tới cuối mùa, là không có là hợp tác với cán bộ lúc nào mà quát hết trơn, chỉ là cương quyết là không có tội chứ là không có ký nhận những cái biên bản nào hết. Trong phiên tòa thì chị Bùi Thị Minh Hằng với lại anh Minh và cô Thúy Quỳnh có được nói tiếng nào không, thưa chị Thúy? Dạ cũng có lên nói, kêu lên nói. Nên nói nhưng mà nói cũng ngắn gọn rồi chứ nó không có cho mình nói nhiều. Nó hỏi mình có khúc nào thì chỉ là bị cáo nó trả lời lúc đó thôi, chứ nói vòng vo nó cũng không cho nữa. Theo những thông tin mà của những người trong tòa án đưa ra hoặc là những người tham dự phiên tòa, thì họ nói rằng khi mà tuyên án thì chị Bùi Thị Minh Hằng đã hát bài hát là Mẹ ơi đói thương xem nước Việt Nam, phải không chị? Dạ, đó cô Minh Hằng thì lúc dắt cổ vô cô uống ca, và dắt cổ ra cô uống ca nữa. Cô ca cái bài đó. Vâng, thì chị thấy tinh thần mà của chị... Mà cổ vui vẻ rồi lắm, bình thường lắm. Dạ vâng. Rồi người nào cũng gương mặt hồng nào vui vẻ lắm. Nhưng mà cũng như biết mình thừa bị quan thôi. Nhưng mà họ cũng thừa biết mình bị quan, nhưng mà họ áp đặt mình vô, ghép tội mình vô thôi. Chứ thật sự là họ cũng thừa biết mình không có gì. Vâng, khi mà tòa tuyên oán chị anh Nguyễn Văn Minh 2 năm rưỡi, thì chị cảm thấy như thế nào, chị cảm nhận như thế nào? Em cảm thấy là rất là quan cho chồng em luôn, tại chồng em là không có cái gì hết, đang đi chính đường không có gì hết, nhưng mà họ là bắt giam giữ mà bây giờ họ ra 2 năm rưỡi cầu tù thì này quá rằng là cái phiên tòa này ô nhục dữ dằn luôn, không còn nhục nhã gì nữa chứ. Những cái người mà không có vi phạm gì hết mà họ ép cung bắt buộc gì, họ ghép tội vô thì con nghĩ rằng là quá quan luôn. Con không thể nào tưởng tượng nổi những cái cảnh phiên tòa này nổi. Theo các thông tin đưa ra thì khi mà tòa án tuyên bố 2 năm rưỡi cho anh Nguyễn Văn Minh thì chị đã hét lớn lên phải không? Chị có thể nói cho quý khán giả biết rõ cái câu chị hét lớn lên là như thế nào? Dạ con thì lúc đó là lúc mà kêu 2 năm rưỡi rồi là con đi ra con đứng dậy con la lên, con la lên, con dùng hết sức con la lên, con nói là bà con cô bác chồng tôi là bị quan vô tội, vô tội, vô tội, không có tội gì hết, tự lên bắt bây giờ là kêu 2 năm rưỡi quá quan rồi, quá quan rồi, bà con ô cũng la lớn rồi, la sùm lên đó. Cái họ mới là dùng 4-5 người nữ gì đó muốn hốt con em đâu mà con mới nói mấy cô buông làm gì hoàn cảnh như mấy cô mấy chú không có tội mà bắt chết tội như gì rồi á là mấy cô mấy chú nghĩ như thế nào hoàn cảnh như mấy chú nghĩ như thế nào nó không có tội mà bắt vô đây là tự lên là giam giữ là tưởng đâu là bắt giam tạm giam thôi rồi xả ra mà bây giờ là ghép tội vô 2 năm rưỡi là báo quan lớp rồi con mới nói bây giờ á là con kêu á là mấy anh cán bộ với là mấy chú ở thẩm phán nè bây giờ chú lấy là súng chú bắn con đi giết cho con chết đi chứ có đâu bắt chồng tôi quan gì là không thể nào tôi sống được à mấy chú giết cho tôi chết rồi mà chú giữ chồng tôi chừng nào cũng được hết trơn chứ bây giờ là chồng tôi là làm sống mua chú là ngày bây giờ là chồng tôi đã bị bắt rồi tôi không thể nào tôi sống được nữa giờ mấy chú đã bắn tôi chết rồi cho tôi mãn nguyện rồi mấy chú giữ chồng tôi mấy bao nhiêu năm cũng được hết trơn á chứ là có đâu mà là chồng con và vợ con bây giờ là ở nhà không có làm việc gì sống chỉ vợ chồng mà nuôi mà bây giờ là bắt giam giữ gì tôi sống như thế nào mà nói như chồng tôi có tội thì cái đó là tôi không nói tổng mày bắt quan chồng tôi gì là quan ức lắm luôn rồi con mới la dữ lắm luôn rồi nó mới nói là nếu như chị nói vậy rồi tôi bắn chị chết rồi chị bắt tôi ở tù sao rồi mới nói là cái đó là tôi kêu anh bắn cho tôi chết rồi tôi chết tôi không bao giờ tôi bắt anh ở tù tại vì tôi sống ở đây có chế độ quá đàn áp rồi tôi không thể mà tôi sống được là tôi chết chứ không sống chứ sống mà kêu đàn áp này là không có là thể nào mà ham sống cái chế độ này nữa. Vâng, cảm ơn chị ạ. Vâng, cảm ơn chị Thúy rất là nhiều. Qua Quỳnh Anh ơi, mỗi khi mà chị Bùi Thị Minh Hằng coi như là bị tuyên án 3 năm tù thì chị cảm nghĩ thế nào Quỳnh Anh? Chị Thúy Nam và tất cả các bạn thân mến ạ. Thì khi em thì bản thân em thì không được vào tòa. Có lẽ là họ cũng lường trước cái việc là khi mà quá nhiều thân nhân của bị cáo trong một cái vụ án oan như thế này mà ở trong tòa thì họ sẽ có xử nhiều cái thì luật em chỉ chờ luật sư ra để nhận được cái bản án của bên tòa khi mà luật sư đầu tiên của gia đình ra tức là luật sư Trần Thu Nam và anh Nam em cảm thấy là gương mặt anh Nam rất thất vọng anh Nam nói với em là 3 năm lúc đấy thì em khoảng 2 phút em không nói được lời nào cả. Thế nhưng mà ngay sau đó thì một luật sư tiếp theo của gia đình đi ra và chú vỗ vai em, chú bảo là con đừng buồn bởi vì cái khi mà tòa người ta đọc cái bản tuyên án mẹ con đã nở một nụ cười rất tươi, đấy là một nụ cười chiến thắng, một nụ cười đẹp nhất mà từ trước tới giờ chú đừng nhìn thấy. Thì lúc đấy thực sự là tinh thần em vững mạnh rất nhanh bởi vì em không nghĩ là mình là người ở bên ngoài mà bây giờ lại phải để mẹ em là người ở trong nhà tù nhỏ đấy phải động viên cho em. Em nghĩ là mình nên làm một cái hình động viên lớn cho mẹ chứ không phải là để mẹ phải động viên lại em. Cảm xúc lúc đấy thì rất là lỗi chị Thanh Nam ạ. Dạ vâng, Lan lúc đó Lan cũng có một cùng cảm giác với lại Quỳnh Anh, tại vì cũng khá thân với lại chị Bùi Thị Minh Hằng. Chị Bùi Thị Minh Hằng đến với thính giả thường xuyên lắm và thỉnh thoảng hai chị em cũng có những nói chuyện riêng. Thì khi mà nghe cái bản án thì mình không biết cảm giác mình như thế nào, tại vì nói tới chữ gây rối trật tự công cộng thì nó quá mơ hồ. Và lúc đó thì đang 3 người và những người vật giáo hòa hảo khác đang lái xe. Mà Lan nghĩ rằng quý vị chắc cũng biết rằng cái luật ở Việt Nam khi mà hàng 2, hàng 3, hàng 4 thì chắc chắn công an sẽ làm khó dễ và nhất là những người đấu tranh nữa. Phải không anh Chuyển? Những người ở ngày hôm đó là họ đi, Lan nghĩ là họ chỉ đi hàng 1 và trong một cái trật tự như vậy. Và có một điểm có thể là chúng ta thấy một cái sự không có cân bằng là bên kia có tới 31 người nhân chứng mà trong khi bên đây chỉ có vô được coi như là 3 người nhân chứng mà thôi. Thì có lẽ là cái số người mà công an đông hơn cái những người đi trên đường và có lẽ cái người gây rối trật tự có lẽ là những người công an. Anh Chuyển có nhận thấy như vậy không thưa anh Chuyển? Anh Chuyển còn nghe trong diễn đàn không ạ? Dạ, còn nghe thưa chị Thanh Lan. Vâng. Chị Thanh Lan có nghe tôi nói không? Dạ, nghe rõ. Dạ, thưa chị Thanh Lan, đúng như chị nhận định, cái người mà gây ra cái cản gây rối trật tự công cộng ngày hôm đó và cản trở giao thông chính là mấy trăm công an mật vụ của huyện Lấp Vò và tỉnh Đồng Tháp thưa chị. Họ chính là những người vi phạm pháp luật chứ không phải 21 người đang trên đường đến thăm nhà của vợ tôi, và họ đi rất là trật tự trên một cái hương lộ bề ngang chỉ khoảng 3 đến 4 mét và họ đi hàng một. Nhưng công an đã nói rằng có hai xe gắn máy đi hàng ba. Thì thưa chị, cái cách mà họ diễn giải cho thấy rằng đây là một cái vụ việc được dàn dựng, và những gì mà họ làm chứng tỏ rằng là họ đang vi phạm pháp luật, thưa chị. Nhưng mà trong luật lệ ở Việt Nam đi hàng 2, hàng 3 thì Lan thấy qua những cái hình ảnh, thì Lan thấy công an cũng đi hàng 2, hàng 3. Dạ. Và có rất nhiều người đi hàng 2, hàng 3 thôi. Thưa chị, nếu mà có đi hàng 2, hàng 3 đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là phạt vi phạm giao thông, hoặc là nhiều lắm là phạt hành chánh về giao thông thôi, chứ không phải dừng lại rồi để khởi tố một cái vụ án hình sự thưa chị. Như vậy cái luật mà cái tội mà gây rối trật tự công cộng này thì nó đánh thì nó quan trọng về vấn đề gì thưa anh Chuyển? Thật sự là không hiểu nổi cái luật pháp ở Việt Nam. Cái chữ gây rối trật tự này muốn gán cho ai, bất cứ người nào thì gán. Và với cái bản án 3 năm tù để cho gây rối trật tự thì là vô lý vô cùng. Thưa chị, không phải là 3 năm tù đâu. Cả ba người cộng lại là 7 năm rưỡi tù. Vâng. Tất cả là 7 năm rưỡi tù. Và chúng ta thấy rằng là cái tội danh mà gán ghép cho họ là gây rối trật tự công cộng. Thì trong bản kết luận điều tra và cáo trạng đó, họ nói là những người này la hét chửi bới công an. Nhưng mà họ quên rằng cái động cơ nào để cho những người đang bị đi trên đường, bị đánh đập, bị cướp giật rồi bắt họ im lặng sao? Họ phản phải ứng chứ. Cái động cơ nào đã làm cho họ phản ứng với công an như vậy, là họ bị đánh đập, bị cướp giật, hàng trăm công an làm như vậy, nhưng mà tòa án đã phớt lờ những cái tường trình của ba nhân chứng vào được phiên tòa là cô Thúy, cô Trang và anh Thịnh, cũng như luật sư đã nói ngay tại tòa rằng những người công an đã làm không đủ trách nhiệm khi mà những người dân kéo tới coi, thì cái đó không phải là lỗi những người bị đánh, mà chính là công an đã không làm được cái trách nhiệm là phải giải tán những người đó. Thay vì họ đi giải tán những người tụ tập đến xem thì họ lại bắt đầu họ tập trung lại họ đánh đập những cái người bị cản trở giao thông như vậy. Thưa chị, đó là cái lý luận ngay tại tòa mà tôi được nghe. Nhưng mà tòa án, đây là một tòa án bỏ túi. Do đó, chỉ những cái hình thức chỉ là phô diễn, có tính chất trình diễn mà thôi. Còn tất cả các bản án đã được định sẵn rồi. Và cuối phiên tòa thì ông chánh án lấy ra khỏi túi và đọc cái bản án lên thưa chị. Dạ. Yeah. Anh Chuyển là cái người am hiểu rất nhiều về luật pháp. Thì qua những cái sự việc xảy ra như vậy, bắt đầu từ cái chuyến thăm gia đình anh Chuyển ở Đồng Tháp, thì công an đã bắt bớ và đánh đập người dân, những người Phật giáo ở Hảo, rồi gán tội danh mơ hồ như vậy. Thì xin phép hỏi anh Chuyển là anh Chuyển đánh giá sao về luật pháp Việt Nam nói chung và phiên tòa này nói riêng? Thưa anh Chuyển, mời anh Chuyển. Thưa chị, luật pháp của Việt Nam và cái phiên tòa vừa kết án chị Bùi Thị Minh Hằng cũng như anh Minh và Thí Quỳnh, thực tế mà nói thì cái khoảng cách giữa luật pháp và ứng dụng luật pháp nó là hoàn toàn khác biệt. Cái sự áp dụng luật pháp giữa các tỉnh thành nó cũng khác nhau, từng người công an nó cũng đã khác nhau rồi, do vì cái trình độ nhận thức không phải ai cũng có cái điều kiện để mà có thể hiểu đúng về cái luật pháp đó, rồi cộng thêm một cái chế độ độc tài đảng trị nữa. Do đó cái là luật pháp nó được ấn định bởi những cái người ở cấp trên, cấp cao nhất có thể là Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng thuộc Đảng Cộng sản ấn định cái pháp luật như thế nào thì nhân viên ở dưới thừa hành sẽ áp dụng như thế đó. Đó là tình trạng phổ biến hiện nay của pháp luật Việt Nam thưa chị. Dạ vâng, nhân tiện đây thì cũng xin phép quý thính giả hỏi thăm sức khỏe của anh Chuyển. Tại vì trong ngày 20 trong phiên tòa là ngày 26 tháng 8 thì đã xảy ra rất nhiều xô xát bắt bớ, gần 100 người tới tham dự khắp nơi bị giam giữ, và một số người có xảy ra xô xát với công an an ninh như anh Đinh Nhật Uy, anh Trương Văn Dũng, và nặng nhất phải nói tới là cô Nguyễn Thị Ngọc Lụa, một Phật giáo Hòa Hảo. Và thưa quý thính giả, gần đây nhất cách đây 3 hôm phải không ạ, anh Nguyễn Bắc Chuyển đã bị công an dùng xe gắn máy tông thẳng vô người anh khiến anh bị thương. Anh Chuyển có thể kể lại sự việc này như thế nào và tại sao anh Chuyển khẳng định đó là công an? Mời anh Chuyển. Thưa chị, tôi bị công an theo dõi 24 tiếng trên 24 tiếng và 7 ngày trong tuần. Có nghĩa là không giây phút nào công an mật vụ rời khỏi mắt tôi hết. Khi tôi đi ngoài đường thì họ đi đằng sau. Khi tôi vào nhà thì họ đóng chốt cái nhà đối diện. Dù tôi ở bất cứ nơi đâu thì cũng chịu cái sự giám sát rất là chặt chẽ của công an từ 4 năm nay kể từ khi tôi rời nhà tù. Thưa chị, thì vào ngày 28 tháng 8, có nghĩa là 2 ngày sau khi phiên tòa của chị Hằng và hai bạn đã xong, thì trên đường đi từ nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế đi xe buýt về nhà trọ của tôi ở tại đường Bà Hạc, phường 4, quận 10. Thì khi tôi đi trên đường đó thì tôi đi bằng xe bus. Do đó khi xuống xe bus thì tôi đi khoảng chừng 500 mét nữa mới tới nhà. Thì tôi mới cầm tay vợ tôi, dẫn vợ tôi qua đường. Thì khi tôi cầm tay như vậy thì bất ngờ đằng sau một cái chiếc xe gắn máy, nó rồ máy, nó dùng hết ga, nó tông thẳng vào tôi và tôi bị bật ngửa ra sao, tôi té bật ngửa. Thì nhờ cái té bật ngửa nên tôi nhìn thấy chiếc xe mà đụng mình chính là hai thằng mật vụ, trong ba thằng ngày hôm nay nó đi theo mình. Thì khi tôi đứng dậy thì tôi nhìn thấy vẫn còn một tên mật vụ. Thì khi tôi đứng dậy tôi cũng hơi loạn trọn. Thì tôi đứng dậy vợ tôi mới dìu tôi vô đường, và những người khác, những người dân xung quanh, người ta nói tôi là nên đứng vào trong lề đi, mới dìu tôi vào. Thì khi đó tôi móc điện thoại ra và tôi gọi ngay cho những người thân của mình, là tôi báo là tôi bị công an một vụ tông xe ở cái khúc đường 349 Bà Hạc. Thì sau khi tôi báo tin như vậy đó, thì cái tên mật vụ thứ ba nó còn đứng ở đó đó, nó rồ xe nó bỏ chạy luôn. Tại vì nó biết những người bạn thân của tôi sẽ đến ngay tức khắc. Thì sau đó vợ tôi và những người quen đã dời, đã giúp tôi đi vào trong nhà trọ. Và khoảng một tiếng sau thì những người bạn của tôi đã chuyển tôi vào trong bệnh viện để mà khám tổng quát, cũng như là liên quan tới cái đầu là quan trọng nhất. Bởi vì lúc đó tôi thấy cảm giác như bị nôn. Thì cũng may mắn là những cái chấn thương vừa qua chỉ là bên phần mềm thôi, nó không ảnh hưởng tới xương hoặc là tới đầu. Nhưng mà tôi xin khẳng định một lần nữa, đó là cái hành động do công an mật vụ gây ra vào cái ngày hôm đó, thưa chị. Và khi mà nó xảy ra sự việc như vậy á, thì căn nhà đối diện mà họ thường đóng quân ở đó, họ thường cắm chốt ở đó, không còn bất kỳ một tên an ninh nào ngồi ở đó hết, thưa chị. Lý do tại sao ạ? Tại vì khi mà người ta hành động sai trái thì người ta sẽ không dám đối diện với sự thật và nó phải bỏ trốn như vậy. Nếu mà bạn bè của tôi kéo đến rất là đông thì chưa biết chuyện gì xảy ra, và nó cũng sợ chứ, nó cũng sợ chết chứ. Bản thân nó sợ chết còn hơn mình nữa. Thành ra nó phải bỏ chạy hết. Nhưng mà Lan nghĩ thì bỏ chạy trong một khoảng thời gian 1-2 ngày thôi, chứ có lẽ một tốp khác cũng lại tới canh giữ nữa, bắt chuyển nữa. Thì đúng rồi, thì sau hôm đó là nó lại cử một tốp khác tới canh chúng tôi thôi. Và chúng tôi khi đi từ bệnh viện về, tôi xuất viện về, thì tôi đã chỉ mặt vào cái đám đó, tôi nói là tụi mày là một lũ hèn hạ, chỉ dám hành động sau lưng thôi. Nếu tụi mày có ngon và có coi là mà chính danh quân tử đó thì hãy hành động trước cái mặt tao như thế này. Tôi đã nói như vậy trước mặt bọn lũ lưu manh hèn hạ đó, thưa chị. Anh có những hình ảnh của cái người công an an ninh mà tông xe vào người anh không? Tôi có hình ảnh của hai trong ba người đó, và tôi đã có post cái hình đó lên một lần khi một cái thằng đó, một cái tên lưu manh đó, nó cầm hai cái chai, nó tới dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, nó thách thức khiêu khích vợ chồng tôi. Nếu mà có ai nhìn được cái hình đó trên Facebook thì sẽ thấy được hình hai cái tên lưu manh đó, thưa chị. Vâng, cảm ơn những thông tin của anh Chuyển. Về phía Quỳnh Anh thì sau khi Quỳnh Anh tham dự phiên tòa xong, về lại miền Bắc phải không ạ? Thì Quỳnh Anh có bị khó dễ, làm công an làm khó dễ không? Chị Thanh Lan thì hiện giờ sau phiên tòa em vẫn đang ở lại Sài Gòn. Quỳnh Anh vẫn còn ở Sài Gòn nhỉ? Em vẫn chờ, bởi vì em muốn chờ lấy tới ngày thăm nuôi để em lấy cái cuốn sổ mà họ yêu cầu trong trại đó. Sau đấy thì em mới quay ra Hà Nội để xin dấu của địa phương. Thì có cái cuốn sổ đấy cùng với cái con dấu của địa phương em mới được thăm gặp mẹ. Vâng, theo chị Quỳnh Anh nghĩ rằng có một điều mà Lan cũng rất là lo lắng, và là không những Lan mà tất cả mọi người quan tâm đến phiên tòa, thì biết rằng khi mà chị đi thăm chị Bùi Thị Minh Hằng, chị Bùi Thị Minh Hằng có nói rằng nếu mà phiên tòa này bất công thì chị sẽ tuyệt thực cho đến chết. Thì chị có lo ngại cái vấn đề này không, và không biết là chị Bùi Thị Minh Hằng có nhất định là phải ra phiên tòa phúc thẩm hay không, thưa Quỳnh Anh? Thưa chị thì lần trước, một lần duy nhất trong 6 tháng mẹ em bị bắt giam mà em có được gặp mẹ. Mẹ em có nhấn mạnh là nếu như một phiên tòa bất công xảy ra thì mẹ em sẽ dùng cái chết để chứng minh cái sự vô tội của mình. Và mẹ em có khẳng định là mẹ em sẽ dùng một cái chết từ ở trong trại, tức là từ thực, để cho các cán bộ công quyền phải nhìn thấy cái điều đấy, phải nhìn thấy cái nỗi đau của mẹ em, và có nghĩa đấy là cái nỗi đau của nhân dân. Thì em cũng rất lo lắng về điều đó. Em cũng có dặn dò mẹ về việc là mẹ cứ bình tĩnh, em sẽ làm tới cùng, bởi vì là bản thân cái vụ án của mẹ em nó là một cái sự sắp đặt từ đầu, nó đã không có công lý từ ban đầu. Thế nên là em sẽ theo đến cùng vụ này. Từ sơ thẩm em sẽ lên phúc thẩm, nếu phúc thẩm em vẫn chưa vừa ý thì em sẽ lên tới giám đốc thẩm. Thế nhưng mà trên tinh thần thì mẹ em thì là một người rất kiên quyết, như chị cũng biết, và nhiều người biết cái điều đó. Thế nên là bây giờ bọn em cũng đang hết sức lo lắng bản thân em ở đây. Thế nhưng mà một tháng em cũng chỉ được gặp mẹ em một lần. Còn em Trung thì đang ở nước ngoài để vận động cho mẹ. Hai chị em thì cũng đều hết lo lắng như nhau. Thế nhưng mà bọn em chỉ có hy vọng là mẹ em biết giữ sức mình để chiến đấu tới cùng. Nhưng mà hôm đó mẹ em có nhắc em một câu là hy sinh cũng là một cách đấu tranh. Thế nên là hiện giờ mặc dù là em không thể về Hà Nội bởi vì em cũng rất lo, thế nhưng mà em cũng không biết làm thế nào, bởi vì họ làm khó cái gia đình em rất nhiều. Bây giờ em phải có một quyển sổ và sau đấy lại phải xin dấu, thì có lẽ là phải nửa tháng sau, từ đây tới hơn một tuần nữa thì em mới được gặp mẹ, mà cũng chỉ một tháng là một lần thôi cả. Chú có thể góp ý Quỳnh Anh được không Quỳnh Anh ơi? À, dạ vâng thưa chú ạ, con đang nghe. Dạ, theo như Thúy nói thì là không cần cái cuốn sổ đó con à. À, Thúy có thể hướng dẫn cho con đi thăm mẹ mà không cần cuốn sổ đó con. Con với Thúy trao đổi nha. Dạ vâng, con sẽ gọi cho chị. Dạ vâng, Quỳnh Anh và Thúy nói chung là cũng còn trẻ và chắc chắn là cần được sự giúp đỡ của những quý vị có kinh nghiệm, chẳng hạn như anh Chuyển và những nhà đấu tranh chủ trong nước khác. Thành thử ra cũng như các vị ở nước ngoài, tức là ở hải ngoại, cố gắng hỗ trợ tinh thần cho những gia đình của tù nhân lương tâm này. Có lẽ cái tiếng echo làm rất là khó chịu, anh Lan Lan cũng hơi bị khó khăn khi mà nói chuyện, thưa quý vị. Các khán giả, quý tín giả cũng hơi phiền một chút xíu, xin lỗi, thành thật xin lỗi. Thì bây giờ chúng ta có lẽ là hôm nay, tại vì Thanh Lan có trục trặc kỹ thuật về vấn đề âm thanh một chút xíu, nên bắt đầu chương trình hơi trễ. Bây giờ đang xin phép mở đường dây điện thoại cho quý thính giả gọi vô với số phone là 617-297-2426. Quý thính giả có thể gọi vô số 617-297-2426 để chia sẻ hoặc đặt câu hỏi với ba vị ngày hôm nay. Trước tiên thì xin mời anh Trần Vũ Khiêm. Mời anh Trần Vũ Khiêm. À, dạ vâng. À, thưa chị Thanh Lan, không biết chị có nghe rõ không ạ? À vâng. Tôi không biết là chị Thanh Lan cho tôi được mấy phút, xin chị cứ đánh text chat lên. Vâng, tôi có vấn đề rất quan trọng để trình bày với anh Nguyễn Bắc Truyển, chị Quỳnh Anh và chị Thúy. Đó là vụ án của chị Minh Hằng đó, nó anh Minh và chị Thúy Quỳnh đó, nó không phải là một cái vụ án về vi phạm giao thông gì cả. Cái điều đó ai cũng biết. Cái vấn đề nó như thế này là... cái vấn đề nó lớn hơn và nó bao trùm cái liên hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với lại Đảng Cộng sản Tàu. Đó là người ta cần đem một cái người mà chống xâm lăng Tàu đó, của Đảng Cộng sản Tàu đó ra, người ta xử rất là nặng để chuẩn bị cho cái chuyến đi sau đó 2 ngày, sau đó 1 ngày của đặc phái viên của ông Nguyễn Phú Trọng là ông Lê Hồng Anh. Mà ông Lê Hồng Anh là cái người nắm tất cả cái quyền về an ninh, quyền lực ở trong Đảng Cộng sản Việt Nam, quyền lực rất là lớn, chỉ sau ông Nguyễn Phú Trọng thôi và trên cả ông Nguyễn Tấn Dũng. Thì vị đặc phái viên này đi qua Tàu đó là chỉ vì một cái vấn đề nó xảy ra ở nước Tàu, là chúng ta phải nhìn rõ là 20 năm trước đó, trong cái hội nghị Thành Đô đó, là Đảng Việt Cộng đó hoàn toàn đi theo cái đường lối mà Giang Trạch Dân đã mở ra cho Đảng Cộng sản Tàu để mà tự cứu vãn cái Đảng Cộng sản Việt Cộng cũng như là Đảng Cộng sản Tàu. Cái đường lối của Giang Trạch Dân không có gì khó hiểu nếu chúng ta chịu khó nghiên cứu một chút. Đó là cố gắng mở cái cửa của Đảng Cộng sản Tàu và mở cái cửa của Đảng Cộng sản Việt Nam cho đảng viên làm giàu bằng mọi cách. Mà cái cách hay nhất của các đảng viên Cộng sản làm giàu đó là họ tham nhũng, họ bán tài sản của quốc gia để họ trở thành những tư bản đỏ giàu sụ và giàu nhất nước. Cái chuyện đó không cần phải nói chi tiết nhiều, nó mất thời giờ của quý vị thính giả. Nhưng mà ai cũng biết rõ là hiện nay đảng viên Đảng Cộng sản giàu. Và khi mà Cộng sản trở thành tài phiệt đỏ rồi đó, thì cái nhóm tài phiệt đỏ này nó chống nhóm thằng phiệt đỏ kia vì quyền lợi. Cho nên nó gần như nó xé nát cái nước Tàu ra. Và nó sẽ xé thành năm mảnh. Cái tình hình nó nguy ngập đến như vậy, cho nên khi Tập Cận Bình lên đó, là Tập Cận Bình muốn xóa bỏ cái đường lối của Giang Trạch Dân, là cái đường lối mở cửa cho đảng viên Đảng Cộng sản làm giàu bất cứ cách nào, kể cả những cái cách xã hội đen, chiếm đoạt tài sản của dân, cướp ruộng đất, vân vân, đủ thứ. Thì Tập Cận Bình đã làm cái việc đó gần một năm nay và đã bắt những cái tay chân rất là lớn của Giang Trạch Dân, cái chính sách đó. Cái việc đó nó nguy hại cho Đảng Việt Cộng. Chính vì vậy mà Nguyễn Phú Trọng phải giao cho Lê Hồng Anh chạy qua Tàu để xin một cái chỉ thị làm cách nào. Chứ nếu mà Đảng Cộng sản Việt Nam mà đóng cửa lại, không cho đảng viên làm giàu đó, trừng trị những cái đảng viên tham nhũng đó, thì Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ bị xé nát ngay lập tức. Cái nguy cơ đó xin anh Nguyễn Bắc Truyển lưu ý, chính cái nguy cơ đó mà người ta đem chị Bùi Thị Minh Hằng ra xử để làm một cái con cờ tế thần cho Đảng Cộng sản, đặng mà qua có một món quà cho Đảng Cộng sản Trung Quốc để mà dâng lên Tập Cận Bình, nói rằng chúng tôi trung thành với Trung Cộng, chúng tôi không có chống Trung Cộng, vì vậy mà phải làm thế nào để cho phép chúng tôi tiếp tục cái chính sách mở cửa cho đảng viên làm giàu, vì chỉ có chính sách đó mới cứu Đảng Cộng sản khỏi sụp đổ mà thôi. Thì đó là cái mối nguy từ bên Tàu nó lan qua cho Đảng Cộng sản Việt Nam mà Đảng Cộng sản đang lo lắng. Tôi tóm tắt như vậy, nó không đầy đủ chi tiết và đầy đủ những cái chứng cớ vì thời gian có hạn. Xin quý anh chị và cô bác thông cảm. Xin hết ạ. Dạ. Dạ vâng, cảm ơn cái sự góp ý của anh Trần Vũ Khiêm. Nhưng mà ngày hôm nay đặc biệt thì cái đề tài của anh nói rất là hay, nhưng mà ngày hôm nay đặc biệt chúng ta nói về phiên tòa. Trước khi mà Lan mời Quỳnh Anh thì Lan có hứa với Quỳnh là cho Quỳnh Anh nghỉ sớm, tại vì Quỳnh Anh hiện có con nhỏ đó. Thành thử ra không biết Quỳnh Anh có tiếp tục được câu chuyện không Quỳnh Anh? Dạ vâng thưa chị, em hiện giờ cháu thì đang ngủ nên là em có thể nói tiếp ạ. Vâng, cảm ơn Quỳnh Anh. Chắc khoảng 15 phút chúng ta xong chương trình. Dạ vâng ạ. Vâng, anh Chuyển, anh Chuyển đã nghe cái lời góp ý của anh Trần Vũ Khiêm, anh Chuyển có ý kiến gì hay không ạ? Dạ, thưa chị Thanh Lan, thưa anh Trần Vũ Khiêm, thì chúng tôi là những người ở trong quốc nội, do đó tin tức thì nó cũng rất bị giới hạn, do đó những gì anh Trần Vũ Khiêm đã phát biểu và gửi những cái thông tin đó đến chúng tôi thì chúng tôi xin ghi nhận ạ. Dạ, xin cảm ơn anh Trần Vũ Khiêm. Dạ. Vâng, cảm ơn anh bắt chuyện rất là nhiều. Xin mời quý thính giả gọi vô 6617297246, 6617297246. Xin anh Hoàng Hà có thể lưu ý dùng các số phone nha, Hoàng Hà nhé. Xin trở lại với lại anh Thanh Bình 16, mời anh Thanh Bình. Ok, cảm ơn Thanh Lan thiệt nhiều nha. Mấy ngày nay cái cảm giác của tôi rất là khó chịu, tại vì tôi biết Nguyễn Bắc Truyển lúc nào cũng bị công an rình rập rồi bám sát, và công an cộng sản thì lúc nào cũng sẵn sàng làm những cái chuyện man rợ và bị ổi. Thì tôi chỉ lên nói vài điều, mong anh Truyển cố gắng bảo vệ mình bằng cách là đừng có thể tìm mọi cách. Chứ còn tất cả mọi người có mặt trong diễn đàn luôn luôn cứ đặt câu hỏi anh Nguyễn Bắc Triển ra sao, anh Nguyễn Bắc Triển giờ này ở đâu. Đó là cái những cái sự suy tư của tất cả mọi người, mà trong đó có tôi. Thì nghe những cái chuyện mà cái sự mà phiên tòa công khai nhưng mà lại bất công và mang rợ của cộng sản, thì không phải chỉ anh Nguyễn Bắc Truyển mà tất cả mọi người, mà người ở các thế giới người ta rất là lo lắng. Và mà hôm nay nghe được lời nói của Nguyễn Bắc Truyển thì rất là vui mừng, và cũng xin Nguyễn Bắc Truyển cố gắng tránh né cái lũ cộng sản độc tài mang rợ này. Và xin chúc Nguyễn Bắc Truyển và cùng tất cả mọi người, anh em trong nước đấu tranh dân chủ luôn luôn gặp điều may mắn và thành công. Xin cảm ơn Thanh Lan và chỉ cầu mong trời Phật giúp đỡ cho Nguyễn Bắc Truyển vượt qua những cái khó khăn này. Xin cảm ơn Thanh Lan. Cảm ơn diễn đàn. Vâng, xin cảm ơn anh Thanh Bình, anh Chuyển, chị Quỳnh Anh và Quý có lời chia sẻ với vị thính giả vừa rồi không? Dạ, thưa chị Thanh Lan, thưa anh Thanh Bình, thật sự thì tôi cũng nghe cái âm thanh nó không có rõ lắm, nó bị gián đoạn vào lúc sau. Nhưng mà lúc đầu thì tôi cũng nghe rất rõ về cái lời phát biểu của anh. Thì chúng tôi thay mặt cho những gia đình của nạn nhân trong cái phiên tòa vừa rồi thì cũng cảm ơn cái sự quan tâm lo lắng của đồng bào chúng ta ở khắp nơi trên thế giới, cũng như cái tình trạng tôi bị công an mật vụ tấn công bằng xe gắn máy vào mấy ngày cách đây. Nhưng mà thưa anh, những cái đau về mặt thể xác thì nó cũng chỉ là nhẹ nhàng thôi anh. Cái đau về mặt tinh thần lớn nhất là ba người bạn của mình đang ở trong cái nhà tù của cộng sản, trong một chuyến đi thăm gia đình mình mà chẳng may họ bị rơi vào cái ổ phục kích của cộng sản, của công an cộng sản, và dẫn tới bị đánh đập, bị bắt trong tù như vậy. Thì đó là cái nỗi đau lớn nhất của gia đình chúng tôi, và chúng tôi cũng dùng hết cái sức và khả năng của mình với những người thân hữu để mà làm sao tìm kiếm cái sự công lý cho những người bị bắt. Có thể là không được ở trong nước, nhưng mà ít ra chúng ta cũng còn được cái vận động quốc tế. Thưa anh Thanh Bình, xin chân thành cảm ơn anh Thanh Bình cũng như cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới đã quan tâm đến chúng tôi là những người đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền ở trong quốc nội. Thưa anh. Dạ. Anh Chuyển dùng cái chữ mà ổ phục kích đúng lắm thưa quý vị. Cái lúc đó thì đâu có ai ngờ tới là công an mật vụ an ninh đã dàn sẵn một cái bẫy để cho những người Phật giáo Hòa Hảo, chị Bùi Thị Minh Hằng, những người có mặt ngày hôm đó, có nghĩa là rơi vào một cái ổ của tụi nó để mà tụi nó có cái cớ để mà bắt ba người này. Thật ra chị Bùi Thị Minh Hằng là một cái gai của công an, phải không anh Chuyển? Thành thử ra không sớm gì muộn, không phải vụ này thì tụi nó cũng dàn cảnh để bắt chị Bùi Thị Minh Hằng mà thôi. Tại vì tiếng nói của chị Bùi Thị Minh Hằng rất là khẳng khái và mạnh mẽ vô cùng. Không biết là nói như vậy có đúng không anh Chuyển? Dạ thưa chị Hân Lan, hoàn toàn đúng xác thưa chị. Vâng, xin hỏi chị Thúy, chị Quỳnh Anh là chúng ta có tiếp tục phiên tòa phúc thẩm hay không? Chào quý vị, có được sự đồng ý của ba người hiện tại đang bị giam hay không ạ? Em xin phép người trước ạ. Thưa chị Thúy Lan, là từ đầu em đã khẳng định bản thân vụ án này, em hoàn toàn khẳng định nó là một vụ án bất công. Thế nên là phiên tòa sơ thẩm này em đang xem sẽ bàn bạc tiếp với luật sư của gia đình để thực hiện tiếp phiên phúc thẩm. À, sau đó nếu như vẫn chưa có sự công bằng giữa mẹ em cùng hai người bạn, gia đình em sẽ tiếp tục lên tới giải phúc thẩm. Vâng. Cảm ơn Quỳnh Anh. Cái phone của Thúy thì nó hơi dội lại chút xíu, thành thử ra hơi khó nghe một chút xíu. Dạ, thì con muốn theo dự đoán cái phiên tòa này là rất là vô lý luôn, không có công bằng gì hết. Nói về đó, nói về với đấy là không có thể nào mà tưởng tượng nổi cái cảnh phiên tòa này nổi. Con nghe kêu án rồi là con biết chung mình con nghe luôn, không thể nào tưởng tượng nổi luôn cái cảnh mà quá nhục nhã được. Không thể nào nói nổi. Yeah. Như vậy Thúy có tiếp tục phiên tòa phúc thẩm chưa ạ? Thúy có tiếp tục với phiên tòa phúc thẩm hay không? Dạ, thì tới phiên tòa phúc thẩm thì con cũng định anh ấy mà nào biết nó như thế nào nữa cô ơi. Vâng. À, như vậy thì tôi cũng kêu gọi quý vị ở hải ngoại cố gắng giúp đỡ hỗ trợ tinh thần cũng như vật cho ba vị này để có một cái cơ hội ra phiên phúc thẩm. Thưa anh Chuyển, gần đây thì ngoài những cái nguồn dư luận ở trong nước lên tiếng phản đối vụ án ngày 26 tháng 8 vừa rồi, nhưng mà được biết rất nhiều tòa đại sứ, các lãnh sứ quán ở khắp nơi đã kêu gọi, đã gửi thư cho nhà nước Cộng sản Việt Nam lên án cái vụ án này, phải không anh Chuyển? Anh Chuyển có thể chia sẻ và những cái sự chia sẻ này của những tòa lãnh sự, đại sứ quán, đó là một cái niềm cũng như khích lệ tinh thần cho những người đang ở trong tù ạ. Mời anh Chuyển. Dạ vâng, mời anh Chuyển. Dạ, thưa chị Thanh Lan, thưa quý khán giả, sau khi phiên tòa bất công kết án ba người yêu nước chấm dứt thì trong vòng khoảng 2 tiếng sau thì đại sứ quán Hoa Kỳ đã ra tuyên bố phản đối cái phiên tòa, rồi sau đó là Liên hiệp Châu Âu ở đại sứ quán của các nước nằm trong khối Liên hiệp Châu Âu cũng ra thông báo phản đối các cái phiên tòa, phản đối phiên tòa. Rồi tôi được biết là tổ chức phóng viên không biên giới cũng có ra thông cáo báo chí. Rồi đặc biệt là ông báo cáo viên của Liên Hợp Quốc, ông Heiner Bielefeld, là một báo cáo viên của Liên Hợp Quốc về vấn đề do tôn giáo, cũng đã ra các báo báo chí để phản đối về cái tình, về cái phiên tòa bất công này. Đây là một vụ án liên quan tới việc đàn áp tôn giáo mà nhắm vào những người Phật giáo Hòa Hảo miền Tây, thưa chị. Tôi được biết là rất nhiều các cái tổ chức nhân quyền cũng như các cái đại sứ quán đã lên tiếng phản đối cái phiên tòa bất công, thưa chị. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Chuyển rất là nhiều. Xin mời anh Quay Buffalo ạ. Mời anh. Vâng, xin chào quý vị trên diễn đàn. Xin chào anh Nguyễn Bắc Triển và những người trong vòng hội luận. Xin hỏi anh Nguyễn Bắc Triển như thế này và những người trong vòng những vị khách mời ngày hôm nay. Thì theo cái nhìn riêng của tôi đó, thì tôi có nhìn thấy rằng là cái chuyện chị Hằng là một cái gai nhọn ở trong mắt của bọn cộng sản, cũng như rằng là họ nhắm vào hello có nghe không ạ? Họ nhắm vào là họ nhắm vào cái Phật giáo Hòa Hảo, vâng, cái tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, và kể cả như rằng là trong thời gian vừa qua thì họ đánh chị Lụa cũng là người trong nhóm Phật giáo Hòa Hảo, trong tất cả những người Phật giáo Hòa Hảo. Thì cái nguyên nhân này theo tôi nhìn thấy đó là nó là một điều mà tại sao họ làm vậy? Tại sao họ làm, họ lại nhắm vào chị Hằng và nhắm vào Phật giáo Hòa Hảo như vậy? Cái nguyên nhân nào đối với cái nhìn của anh Chuyển và những người khách mời? Cái thứ hai nữa rằng là họ thừa biết rằng là làm điều này rằng họ sẽ mang tai tiếng với cả thế giới. Nhưng tại sao họ lại làm điều này? Có phải rằng họ đã sợ chưa? Họ đã thấy rằng là cái nguy hiểm mà họ lớn hơn cả mà họ mất mặt với thế giới không? Thì theo cái nhìn nhận của anh Chuyển và những khách mời như thế nào? Thì có thể chia sẻ cho chúng tôi được biết được không? Vâng, xin cảm ơn câu hỏi. Cảm ơn diễn đàn. Câu hỏi chị ơi, dạ. Nghe không được chị ạ. Nghe không được ạ. Vậy xin phép mời anh Quay Buffalo lên đặt câu hỏi ngắn gọn lại. Vâng, xin chào lại quý vị trên diễn đàn và chào những vị khách mời của ngày hôm nay của Đài Vô Tiếng Nước tôi. Xin hỏi tôi nói có nghe không ạ? Có nghe bây giờ, có nghe rõ là chưa? Vâng, thưa anh, thì anh Triển và những vị khách mời như thế này. Chúng ta nhìn thấy đó, rằng là xuyên suốt trong cái chuyện mà anh Triển trình bày và cái nhìn nhận chung đó là cái bẫy. Ở đây là cái bẫy để nó muốn đánh khá chị Hằng. Nó muốn dùng chị Hằng coi như là một cái gai nhọn trước mắt của nó. Và cụ thể hơn rằng là nó muốn đánh ngay vào cái Phật giáo Hòa Hảo. Chính chúng ta nhìn thấy là xuyên suốt qua những cái vấn đề của vừa qua xảy ra, vừa qua kể cả là sau này là chị Lụa và những người ở phòng ở coi như là Phật giáo Hòa Hảo bị đánh đập và coi như là bị hôn mê như vậy. Kể cả anh Nguyễn Bắc Triển. Thì bây giờ đó rằng là cái câu hỏi được đặt ra rằng là theo anh và những vị khách mời nghĩ sao khi bọn cộng sản họ dám làm những cái điều này? Có hai nguyên nhân xảy ra. Bên đây không nghe nổi nha. Có nghe không mọi người? Hello, có nghe không ạ? Nếu không thì ai có thể là tóm tắt lại giùm A Bấn nghe ha. Vâng, thì cái câu hỏi đã đặt ra là như thế này. Bọn Cộng sản bây giờ đó nó đang vào nhân ủy ban nhân quyền. Nó làm như vậy là nó muối mặt để nó làm điều này. Thì cái điều gì làm cho nó sợ lớn hơn? Cái chính là cái sĩ diện của chúng nó trước thế giới. Thì theo cái nhìn nhận của anh Triển và nhiều khách mời, như vậy đó Đảng Cộng sản đã khiếp sợ chưa? Và đây là có dấu hiệu mà dấu hiệu, có tín hiệu đáng mừng cho những nhà đấu tranh dân chủ hay chưa? Vâng, cái câu hỏi được đặt ra cho anh Triển như vậy. Tóm lược như vậy thì xin trả mic lại cho đài. Thật tình mà nói thì làm bên đây làm dội lắm. Không hiểu tại sao. Không hiểu tại sao. Máy của Thành Lan, máy của Thành Lan đã dội. Bên Quỳnh Anh có thể mua lại cái microphone được không? Rất là khó khăn khi mà phải nha. Thôi điều khiển chương trình như vậy, xin phép quý khán giả chúc cho Lan chương trình. Vâng, Minh Đăng thì đã tắt cái phone của Quỳnh Anh rồi, rất tiếc là tại vì thì bây giờ thì rất là tốt, Thanh Lan không có nghe bị dội, không nghe bị hết, rất là tốt. Dạ đúng rồi, dạ. Tại vì bên cái phone của Quỳnh Anh nó dội lại đó. Bây giờ anh Chuyển có thể chia sẻ với quý khán giả về cái phiên tòa này tiếp như là bước tới nữa chúng ta sẽ làm gì, và riêng về anh Chuyển thì chắc chắn anh bị đe dọa rất nhiều về vấn đề an ninh của anh, thì anh có ý gì hay không, và anh có cần cộng đồng hải ngoại lên tiếng mạnh mẽ về vấn đề này hay không? Không những bản thân anh mà là nghĩ là những nhà đấu tranh chủ khác cũng đang bị đe dọa nữa. Xin mời anh Chuyển. Dạ thưa quý thính giả và thưa chị Thanh Lan, việc đe dọa từ phía công an mật vụ của nhà cầm quyền, điều đó là đương nhiên của tất cả những người đấu tranh. Chúng ta không cần phải quan tâm lắm, vì khi nào tới, chuyện gì tới nó sẽ tới thôi. Nếu chúng ta hy sinh để cho những người khác thấy rõ được cái bộ mặt bản chất lưu manh của nhà cầm quyền thì chúng ta cũng sẵn sàng đón nhận những cái kết quả như vậy. Còn phiên tòa chị Bùi Hằng, chị và hai bạn sắp tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục, sau khi xác nhận được rằng ba người đó kháng án thì chúng tôi sẽ mời luật sư vào gặp những người bị bắt và tiếp tục cái công việc làm luật sư bào chữa cho những người bị kết án vừa qua. Và chúng tôi sẽ cố gắng vận động trong nước và ngoài nước, cũng như cháu Trung ở ngoài đã ra đến bên ngoài rồi, thì cũng nhờ cộng đồng người Việt chúng ta, mọi người có cái điều kiện quan tâm đến cháu Trung để nhắc nhở cháu Trung tập trung vào cái vấn đề đấu tranh cho mẹ và những người bị bắt vừa qua, thì đó cũng là cái sự gửi gắm của chị Bùi Thị Minh Hằng từ trong nhà tù đối với cộng đồng của người Việt chúng ta tại hải ngoại. Tôi xin chuyển cái lời nhắn đó đến với tất cả mọi người. Nếu những ai còn quan tâm đến tình hình của Việt Nam, còn quan tâm tới những người đấu tranh đang bị bắt và giam cầm trong nhà tù của Cộng sản, thì xin hãy giúp đỡ chúng tôi, giúp đỡ cháu Trung hoàn thành được những cái công việc hết sức là khó khăn trong thời gian tới, thưa quý vị. Dạ vâng, trước khi mà chúng ta kết thúc chương trình thì Lan xin phép hỏi anh chuyển một câu cuối cùng là Lan nhận thấy rằng sau khi mà phiên tòa xong thì các luật sư có chia sẻ lên trên Facebook tờ trang cá nhân của mình, họ vô cùng thất vọng và họ thậm chí là họ không biết là họ có làm được đúng với lại cái lương tâm và nghề nghiệp của luật sư hay không. Anh chuyển có ý kiến gì không ạ? Dạ, thưa quý thính giả, thưa chị Thanh Lan, không phải bốn vị luật sư của chúng ta thất vọng mà rất nhiều người thất vọng. Nhưng cái thất vọng đó chỉ diễn ra trong tích tắc, và cái công việc trước mắt chúng ta là phải bình tĩnh trở lại và chúng ta phải hoàn thành cái trách nhiệm của chúng ta đối với những người bị bắt. Vai trò của luật sư sẽ được tiếp tục, vì có những người nhà cầm quyền tỉnh Đồng Tháp buộc những người đó vào nghe phiên tòa, và sau khi họ nghe được cái phiên tòa như vậy thì họ trở về nhà. Họ đã nhắn cho tôi biết rằng là những luật sư rất là tuyệt vời. Họ nói những luật sư ở Sài Gòn xuống đây tranh tụng rất là hay, cãi rất là hay. Họ đâu có biết rằng là có hai vị luật sư ở Hà Nội vào nữa. Họ chỉ nói là luật sư ở Sài Gòn thôi. Thì họ đã khen những người luật sư đó rất là giỏi. Và tôi cũng đã nhắn gửi những cái thông tin đó đến các vị luật sư nhân quyền đó, để cho các vị thấy rằng là cái hữu dụng của luật sư có mặt ở phiên tòa là như thế nào. Nếu không có các cái vị luật sư đó, tôi tin rằng bản án dành cho ba người bị bắt sẽ nặng hơn rất là nhiều, thưa chị Thanh Lan. Dạ vâng, biết là cảm ơn anh chị rất là nhiều. Được biết là chị Thúy đã trở lại, không biết chị Thúy có nghe rõ không? Chị Thúy có nghe rõ không chị Thúy? Vâng, chúng tôi có thính giả. Trước tiên thì chúng tôi xin cáo lỗi với quý khán giả rằng có nhiều trục trặc về vấn đề âm thanh khi mà chúng tôi kết nối với những người trong nước, và bằng điện thoại thì rất khó khăn vô cùng, nên quý khán giả cũng thông cảm cho. Và xin cảm ơn anh Bắc Chuyển, cảm ơn Quỳnh Anh, cảm ơn chị Diễm Thúy đã tham dự chương trình ngày hôm nay để nói lên cái sự mà khó khăn của phiên tòa, những cái bất công của phiên tòa và những cái gì mà quý vị coi như ấm ức trong lòng vì cảm thấy cái phiên tòa này quá coi như là không có đối xử và công bằng với ba vị đang ở trong nhà tù. Xin anh chuyển có vài lời chia tay với quý thính giả trước khi chúng ta. Chị Thúy có nghe được chưa? Có nghe được, tôi xin trả lời. Vâng, chị Thúy vô được nhưng mà lại không nói được. Vâng, thôi chúng tôi xin kết thúc anh Hoàng Hà. Dạ vâng. Dạ mời anh chuyển có vài lời trước khi chúng ta chia tay. Dạ, tôi xin cảm ơn chị Thanh Lan, anh Hoàng Hà và các anh chị trong ban biên tập Đài Tiếng Nói Tôi đã cho tôi, gia đình của chị Hằng, gia đình của anh Minh có cái điều kiện nói lên những cái cảm nghĩ của mình sau khi cái phiên tòa bất công kết án những người yêu nước. Tôi xin được cảm ơn đồng bào của chúng ta tại hải ngoại và trong nước luôn luôn quan tâm đến những nhà đấu tranh và đã giúp đỡ cho chúng tôi trong thời gian qua rất là hiệu quả. Tôi tin rằng với cái sự quan tâm của quý đồng bào của chúng ta ở khắp nơi trên thế giới, một ngày nào đó Việt Nam mình sẽ có được những cái phiên tòa công lý và đất nước chúng ta sẽ thực sự có dân chủ và nhân quyền, đem lại cái sự no ấm và hạnh phúc cho toàn thể tất cả những người dân. Xin được chân thành cảm ơn. Vâng, anh Chuyển ơi, chúng tôi chắc là có một vị thính giả hay là cái số phone 3378 đó, xin mời lên tiếng giùm thử. Hello. Dạ vâng, chúng tôi nghe. Tôi không là các anh chị. Tôi tên Minh ở Texas. Dạ vâng, chào anh. Là 9 triệu người dân Việt Nam đã chịu đựng cái chế độ này khoảng là cũng 40 năm rồi. Là hơn nữa, tôi thấy cái việc đấu tranh của chúng ta nó là không kết quả trong mấy chục năm nay. Bây giờ chúng ta làm ngược lại cái chúng ta có thể chúng ta đã đi wrong cái cách rồi. Bây giờ chúng ta không cần đấu tranh gì hết. Chúng ta cứ bỏ một ngày không làm gì hết, không làm gì hết. Nếu chúng ta không tiếp tục thì không có những cái phiên tòa cho công an nó không có việc làm đi. Chúng ta được một ngày chúng ta sẽ làm để tiếp thành hai ngày, ba ngày hay là một tuần thì để thử cái chế độ này sẽ ra sao. Tôi chỉ xin có ý kiến với luật sư Nguyễn Bắc Tuyển và những anh chị đóng ở Việt Nam như vậy. Xin cảm ơn quý vị. Xin chào Nguyễn. Dạ vâng. Một vị thính giả muộn màng ở trên làn sóng của diễn đàn này. Và ông có đề nghị là thay vì chúng ta tiếp tục đấu tranh đó, thì chúng ta sẽ không đấu tranh gì cả mà chỉ có là không làm gì hết cho cái chế độ cộng sản trong cái thời gian một hai ngày gì đó thì có lẽ là kết quả tốt hơn. Đây cái sự nhận xét của một vị thính giả. Anh Trưởng, trước khi mà chúng ta rời khỏi làn sóng này đó, anh Trưởng có thể chia sẻ về cái ý của một vị thính giả ở Texas này không ạ? Không, mà Lan nghĩ đây là một cái phương pháp đấu tranh, một cái phương thức cũng là đấu tranh rồi anh Hoàng Hà. Vâng, thưa đúng, rất là đúng. Dạ, nhưng đúng. Mà nếu trường hợp mà chúng ta có điều kiện có thể thực hiện nó đường dài để mà gây một sự thiệt hại tối đa cho cái phần kinh tế cũng như là công việc làm của nhà cộng vụ cộng sản Việt Nam đó, thì đây là một kết quả rất tốt. Nhưng mà thực tế ra đây là nhận xét cá nhân chúng tôi, nó có thực tế hay không, cái điều đó là cái điều chúng ta phải suy nghĩ lại. Thử anh Chuyển nhận xét cái lời chia sẻ của vị thính giả này nó như thế nào, anh có thể chia sẻ thêm. Dạ thưa quý anh và thưa quý thính giả vừa phát biểu, đó là một cái hình thức đấu tranh. Mặc dù chúng ta không làm gì hết trong một ngày hay hai ngày gì đó, đó là một hình thức đấu tranh, đó là cái sự lãng công mà phương pháp bất bạo động có đề cập tới. Tôi cho rằng ý kiến này cũng rất là hay, nhưng mà về chuyện vận động toàn thể đất nước Việt Nam ở trong nước thì hiện nay nó chưa có là thực tế mà chúng ta có thể lãng công trong một nhóm, một lĩnh vực gì đó, thì trong thời gian tới chắc chắn là sẽ có những cái đấu tranh như vậy. Tại vì vừa qua chúng ta thấy là có rất nhiều các xí nghiệp hãng xưởng đã đình công, công nhân đã lãng công không thèm làm việc trong một ngày hay là trong vài ngày gì đó, thì cái quy mô này nó sẽ phát triển ra nhiều hay là ít tùy thuộc vào những cái người đấu tranh. Họ biết cách vận động những người khác cùng giúp nhau, cùng hỗ trợ cho nhau để mà chống lại cái sự bất công bằng cách là chúng ta lãng công, chúng ta không làm việc trong một ngày hay một giờ. Thì cái này thì các nhà đấu tranh phải nghiên cứu và phải ứng dụng vào thực tế, thưa quý vị. Dạ vâng, hoàn toàn đồng ý cái nhìn nhận xét của anh Nguyễn Bắc Triển. Điều mà chúng ta cũng đã thấy trong đất nước chúng ta đã có rất là nhiều cái cuộc đình công, lãng công để đòi hỏi cái quyền lợi cho người công nhân cũng đã xảy ra. Cái điều mà chúng ta rất là mong mỏi cái cơ hội là toàn thể đất nước chúng ta đó phải lãng công trong vài ngày, một ngày, hai ngày, ba ngày, hay là có thể kéo dài một vài tuần lễ. Cái điều đó là một cái điều rất là tốt và rất là hay. Nhưng mà trong thời điểm này chúng ta có thực hiện được điều đó hay không đó, thì cái đó cũng phải còn chờ đợi cái lòng của tất cả mọi người dân chúng ta trong nước. Trong cái môi trường mà bị đàn áp khống chế một cách khốc liệt này đó, chúng ta sẽ khai dụng như thế nào để có những cái cuộc lãng công như là vị thính giả Tất Sịch vừa chia sẻ đó. Cái điều đó nếu thực hiện được, cái điều này chắc chắn là sẽ đem lại cái kết quả rất là mỹ mãn. Cảm ơn anh Trưởng đã chia sẻ thêm cái phần, khai triển thêm cái phần này. Thành Lan có chia sẻ gì thêm cái phần này trước khi chúng ta chấm dứt, Thành Lan? Dạ không, Lan rất là đồng ý với lại anh Chuyển. Và có lẽ đây một cái đề tài cũng khá hấp dẫn đó, thưa anh Hoàng Hà và quý thính giả. Dạ đúng như vậy. Có lẽ trong tương lai chúng ta sẽ có một cái đề tài như vậy. Và mời anh Chuyển và chắc là luật sư Văn Đài nữa, hai vị mà luật sư mà nói chuyện với nhau thì tuyệt vời vô cùng. Vâng, có lẽ là chúng tôi xin kết thúc chương trình ngày hôm nay. Thay mặt anh chị em ở Radio Tiếng Nước tôi xin cảm ơn anh Nguyễn Bắc Chuyển rất là nhiều. Cái quan trọng nhất là xin kính chúc anh và lấy lại được sức khỏe và luôn luôn cẩn thận với những cái sự mà có thể xảy đến bất cứ lúc nào cho tới anh và gia đình của anh. Xin cảm ơn rất nhiều đã tham dự chương trình ngày hôm nay. Và cũng xin một lần nữa xin cáo lỗi cùng với quý thính giả là chúng tôi có nhiều vấn đề trục trặc kỹ thuật về âm thanh. Và xin mến chào quý thính giả và hẹn gặp tuần sau. Kính chúc quý vị một cuối tuần coi như là long weekend thật là hạnh phúc với gia đình. kể cả anh Hoàng Hà cũng vậy. Chúc anh rất là hạnh phúc với gia đình trong cái long weekend tuần này ạ. Vâng, cảm ơn Thanh Lan rất là nhiều. Mà cái đề nghị của thính giả ở Tách Xịt đó thì Thanh Lan cũng ghi nhận. Đây là một cái đề tài phải nói là rất là hữu ích, chúng ta cần phải chia sẻ với thính giả chúng ta trong một cái chương trình đặc biệt với những cái người có cái điều kiện để mà chia sẻ về cái môi trường mà lãng công này. Nếu trường hợp chúng ta thực hiện được cái điều này, đó là một điều may mắn cho đất nước chúng ta, mà trong thời điểm nào đó thuận lợi nhất để cho chúng ta có thể khai dụng nó. Cảm ơn Thanh Lan và Chính Lan nhớ chú ý trong cái chương trình này. Cảm ơn rất là nhiều anh Triển và cũng như cảm ơn quý thính giả thầy ở chương trình này. Xin cảm ơn quý vị, hẹn gặp tuần sau. Dân biết điều gì dân cần để từ do.